Chương 212, hoàn bại Hit. Mù Cù Rổ vẫn không trả lời Hit vấn đề, chẳng hạ cũng đã cái chán gân xanh hẳn lên, không còn gì để nói giống giận. Hit đừng tìm hắn nhiều lời, nhanh lên giết hắn đi đối với chẳng hạ mệnh lệnh, Hit thờ ơ, thậm chí ngay cả thần hủy diệt đều không la mở gì đỡ cờ ngươi, ngươi đúng là một cái rất đặc biệt đối thủ, phỏng chừng ta cũng không giết được ngươi. Nhưng là ta vẫn như cũ muốn đánh với ngươi một trận. Hit nóng lòng muốn thử, lộ ra thần sắc mong đợi. Chiến sĩ, tổng là hy vọng khiêu chiến cường giả. Mù Cù Rồ thì là cười cười, nói ra, đến đây đi, ta cũng muốn biết một chút về hay là chợt hiện lúc lợi hại đến mức nào, cũng khiến ta thất vọng. A đang nói mới vừa rơi xuống, Mù Cù Rồ cùng Hit đồng thời đánh ra công kích. Mù Cù Rồ cực nhanh nhảy hướng trên cao, đồng thời chứng kiến Hit đuổi theo, tốc độ hoàn toàn đã có thể so với Super Saiyan God. Hơn nữa đang di động trên đường, Mù Cù Rồ còn chứng kiến động tác của hắn một đốn nhất đốn, mỗi lần dừng một cái đều sẽ rời ngày mồng 1 tháng 5 3 di chuyển hơn 1 mét. Chính là 1 mét thoạt nhìn e rằng không coi vào đâu, thế nhưng hắn có thể xê dịch như vậy, chứng minh hắn chợt hiện lúc đối với Mù Cù Rồ cũng là có hiệu, chỉ là hiệu quả kỳ kém mà thôi. Phanh, Mù Cù Rồ cùng Hit ở lôi đài phía trên kịch liệt giao chiến, cũng mở miệng nói, Hit, xem ra ngươi chợt hiện thì hiệu quả so với bình thường kém hơn. Cho dù lấy tốc độ của ngươi, dĩ nhiên cũng chỉ có thể di động chừng 1 mét. Đối với ngươi dùng chợt hiện lúc, hiệu quả liền bình thời 1/10 cũng không có. Hít sắc mặt vô cùng ngưng trọng, xem ra ngắm dùng chợt hiện lúc đánh bại ngươi là không thể nào à, bất quá có thể hơi chút kiềm chế ngươi, ta cũng đã thỏa mãn. Vừa dứt lời, hít thân hình dừng lại, lần nữa sử xuất chợt hiện lúc. Khi hắn dừng một chút, lúc xuất hiện lần nữa, đã một cước đá về phía Mù Cù Rồ đầu. Mù Cù Rồ thoải mái mà né tránh Hit công kích, đồng thời lên tiếng nói, chợt hiện lúc đúng là một cái rất tiện dụng chiêu số, nếu như đổi một người tới cùng ngươi đối địch, cho dù thực lực hơn một chút ngươi cũng phải không ngừng tập trung tinh thần suy đoán ngươi công kích, đối với thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là để ta làm chuyện giống vậy, trở nên đơn giản a. Mù Cù Rồ cùng Hit chiến đấu, nhưng khi nhìn ở gỗ củ còn có bề ý rụt bọn họ đám người trong mắt, để bọn họ đều là vô cùng giật mình á, bởi vì ngay cả là đã cùng Hit giao thủ nhiều như vậy cái hiệp, Mù Cù Rồ cũng không có cho tới bây giờ bị Hit bắn trúng quá dù cho một lần á. Đây quả thực là kỳ tích bất khả tư nghị, gỗ cụ giật mình nói, lẽ nào Mù Cù Rồ có thể vẫn tập trung tinh thần muốn không có chút nào sơ sẩy, vậy thì thật là quá khó khăn a. Muốn ở trong chiến đấu thủy chung đều tập trung lấy tinh thần, đây là liền bệ ý rụt đại nhân đều không làm được sự tình a. Hít cười nói ra, Mù Cù Rồ có thể làm được loại chuyện như vậy là bởi vì nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là thân thể tự động tránh né công kích hắn dĩ nhiên có thể bệ y rụt ngược lại. Hít một hơi khí lạnh nói ra, hắn mới có với ngươi tu luyện một tuần á. Ừm, đúng vậy. Thế nhưng hắn bằng lòng so với bệ y rụt đại nhân chịu khổ cực đâu, cho nên mặc dù không có làm được hoàn mỹ, cũng mong muốn có thể so với bệ y rụt đại nhân a. Hít cười nói, dùng để đối phó thực lực không bằng hắn Hít, đã đầy đủ. Hít cùng bệ ý rút tiếng nói chuyện không có chút nào che giấu, tinh tường bị Mù Cù Rồ cùng Hít nghe được. Mù Cù Rồ không phải cấm ở tâm lý thầm mắng Hít nhiều chuyện. Đây hoàn toàn là ở kéo cừu hận a, cái này khiến, phỏng chừng bệ ý rút cái này người nhỏ mọn lại đem mình cho ghi hận a. Hít nghe được Hít lời nói, thần tình thì là càng phát mà ngưng trọng, nói, nguyên lai đây chính là người có thể né tránh công kích chân tướng, cho dù không phải suy nghĩ. Thân thể cũng có thể tự hành tránh né công kích sao, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi năng lực á. Hít ngay từ đầu còn không tin tà, nhưng là vừa thử công kích mấy lần, nhưng là mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Hắn liền Mù Cù Rồ tóc gáy đều không gặp được. Mà Mù Cù Rồ chiến đấu nửa ngày phía sau, thể lực tự nhiên không có ngay từ đầu sự dư thừa. Mù Cù Rồ nhìn Hít, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tranh tài quy tắc đối với ngươi mà nói quả nhiên là rất lớn hạn chế à, thực lực chân chính của ngươi căn bản không có biện pháp phát huy được. Ý nghĩ của ta cùng gỗ cụ giống nhau, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta đổi cái địa phương lại đánh à, hôm nay chiến đấu không sai biệt lắm đến nơi đây nên kết thúc ga. Có ý tứ Hít ngạc nhiên. Ý tứ chính là, thứ 6 vũ trụ nên lối ra, ta có thể không phải gỗ cụ à, không thể nào biết tự nhận thua. Mù Cù Rồ hét lớn một tiếng bạo nổ khí. Đem khi để thăng tới cực đại. Lực lượng để thăng tới hiện tại cái này cha nở dê tha ý về sau, chợt hiện lúc đối với mục gió tác dụng có thể nói là không đáng kể. Đột nhiên xuất thủ công kích, Mù Cụ Dồ một quyền liền đem Hít đánh bay ra lôi đài. Nô Dồ Mì Đặc Lạc bại liền đúng như vậy đơn giản thắng thắng cái này thắng bể y rụt có chút ngộng bức nói. A ha ha ha hắt thật không hổ là Mù Cụ Dồ. Cho dù là thứ 6 vũ trụ Hít cũng hoàn toàn không phải của hắn đối thủ a, chúng ta mới vừa rồi cùng Hít đánh khổ cực như vậy đều không thắng được. Mù Cụ Dồ dĩ nhiên chỉ dùng một quyền là được rồi sao, đây chính là Super Saiyan Godzilla thần toàn bộ công suất trạng thái thực lực sao? Gỗ Cụ đồng dạng là khuôn mặt hoảng sợ. Năm đó chúng ta cùng Sẹo chiến đấu, phổ thông Super Saiyan cùng Super Saiyan toàn bộ công suất chênh lệch không thật lớn sao? Gohan như có điều suy nghĩ nói. Cho nên Mù Cụ Dồ lao sư vừa rồi kỳ thực vẫn không dùng toàn lực chiến đấu sao? Mù Cụ Dồ trở xuống trên lôi đài, biến trở về thái độ bình thường, nói ra, chạm họa, trận đấu đã kết thúc, dư A theo ước định, ngươi siêu tập được Long Châu liền thuộc về chúng ta, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, về sau đừng cũng không có việc gì liền kêu đánh tiếng, kêu giết, hòa bình hơn một giờ tốt. Mù Cụ Dồ không thèm đếm xỉa đến sắc mặt tái xanh chạm họa. Xoay người bay trở về đệ thất vũ trụ thính phòng. Hắn mới có vừa mới ngồi xuống, liền thấy một bên lôi đài nhiều hơn 3 thân ảnh. Đứng ở hai bên người cao lớn vô cùng, nhưng là cực kỳ thon thả, tựa như cây gậy trúc tựa như, trên đỉnh đầu bọn họ đều có nhọn nhô ra. Mà ngồi ở chính giữa người thì phi thường thấp bé, vóc dáng vẫn chưa tới vóc dáng cao đầu gối. Không hề nghi ngờ, cái kia hải tử chính là đứng ở 12 cái vũ trụ đỉnh điểm rẽ nọ. Bên cạnh hai cái vóc dáng cao thì là rẽ nọ hộ vệ. Bệ y rụt, có người đến A. Mù Cụ Dồ đột nhiên cười ha hả nói. Bệ y rụt đầu tiên là sướng sốt một chút, có chút bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là theo Mù Cụ Dồ sở phương hướng nhìn sang, gương mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Toàn bộ rẽ nọ đại nhân làm sao sẽ tới đến nơi đây? Bệ y rụt vội vã bay đến rẽ nọ phía trước, nằm trên đất. Chẳng họa so với bệ y rụt chậm nửa nhịp, nhưng là nhanh chóng bay qua. Bệ y rụt đại nhân cùng chạm họa đại nhân mạnh khỏe giống như rất khẩn trương. A gỗ củ kỳ quái nói, cái kia gọi rẻ nọ ra hỏa là ai, chuyện này sau đó lại giải thích với ngươi à, nếu không ngươi cũng có thể hỏi một chút Mù Cụ Dồ tiên sinh. Hít cười ha hả nói ra, một hai Mù Cụ Dồ tiên sinh không gì không biết, chắc chắn biết rẻ nọ đại nhân chuyện. Hít đem xôn gỗ củ đám người nhét vào khán giả trên đài, nhanh chóng đi theo bệ y rụt phía sau. Ở rẽ nọ trước mặt nửa quỳ rơi xuống. Xôn gỗ củ cha con mang theo nghi hoặc, vội vã nhìn về phía Mù Cụ Dồ. Mù Cụ Dồ thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, nói ra, tựa như Hít nói như vậy, cái kia người lùn chính là rẽ nọ, đứng ở bên cạnh hắn thì là rẽ nọ hộ vệ. Các ngươi đừng xem đứa bé kia hình thể không được tốt lắm, kỳ thực hắn năng lực phi thường khủng bố, có thể trong nháy mắt hủy diệt 12 cái vũ trụ. Cái gì trong nháy mắt hủy diệt 12 cái vũ trụ? Gỗ Cụ thất kinh nói, cái kia không phải làm được so với thần hủy diệt trả qua phân sao, từ trình độ nào đó mà nói, nhưng là hiểu như vậy. Mù Cụ Dồ tiếp tục nói ra, nếu như nói thần hủy diệt phá hư là vì buộc trong vũ trụ nhân nỗ lực đề cao mình thực lực, cái kia rẽ nọ phá hư liền hoàn toàn bằng tâm tình, đáng sợ nhiều lắm nữ a.